Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 165, tái chiến Rugo. 1. Ở trên lôi đài lặng lặng giằng co trong chốc lát phía sau. Hades cười cười, bỗng nhiên trêu nói: "Lão Lô, phải biết rằng trên chiến trường không cha con Ahad, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi tương đương, đơn giản là nực cười." "Ta xem nên cẩn thận là ngươi a." Rugo cười lạnh một tiếng, khí thế trên người ầm ầm tuôn ra, tiếng sấm nổ mạnh đột nhiên mọc lên, xông thẳng vân tiêu, theo tới khán giả sắc mặt dồn dập biến đổi. Cách đấu ra nhóm hoàn hảo, tham gia náo nhiệt người thường, trong nháy mắt đã bị mãnh liệt khí lưu thổi bay xa mấy mét. Bất luận là mấy tháng trước chiến đấu, vẫn là lần trước ở hàng không mẫu hạm ở trên ngắn gọn giao phong, đều ở đây nói cho Rugo, thiếu niên ở trước mắt có cần hắn toàn lực ứng phó thực lực. Cho nên đang chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền không lưu tình chút nào, chạy nhanh chóng tiếp cận, phía sau xoa lấy xuyến xuyến tiên hồng ảnh tử đồng thời. Trong cơ thể năng lực số lượng bao quanh toàn thân, cũng tản mát ra dường như điện lưu một dạng tiếng tí tách. Chạy nhanh, nhảy, ra quy biển. Hành văn liền mạch lưu loát, một đạo không ngừng tạc liệt lục sắc dáng vẻ bệ vệ bao vây lấy Rugo cánh tay. Dường như Thái Sơn áp đỉnh vậy từ trên trời giáng xuống. Tập kích xuống phía dưới Hades, cự nhân trọng kích, vốn chỉ là bình thường dưới trạng thái một cái tiểu chiêu thức. Thế nhưng hóa thân làm thượng đế Rugo sau đó, một chiêu này lại mang theo năng lượng kinh người. U lãnh dáng vẻ bệ vệ mặc dù không có để ngoại nhân cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ, thế nhưng vậy không dừng hướng ra phía ngoài cuộn trào mãnh liệt đi khí lãng, thậm chí lật ngược hàng trước thính phòng, tạo thành một hồi người ngã ngựa đổ tương đương. Đối mặt với Rugo hung mãnh thế tiến công, Hades thần sắc vẫn không có bất kỳ cải biến, chỉ là trong lòng bàn tay bao trùm một tầng khí. Duỗi với ra tay trái bỗng nhiên đón nhận, một khiên, một dẫn, thừa dịp Rugo rơi xuống đất chi tế, lệch rồi thân, một cước đá ra, nhưng chỉ là đá phải một cái mảnh nhỏ tàn ảnh. Cực kỳ hiển nhiên, thượng đế Rugo đã hoàn toàn hấp thu Goenit dòng máu, trong cơ thể có phong chi lực thêm được, tốc độ cùng phản ứng cũng nhanh không tưởng nổi. Uống. Rugo đang nháy thân lúc, phi thường ưu việt dành cho đáp lễ, chân phải giơ cao, vẽ ra trên không trung một cái lóa mắt đường vòng cung. Hung hăng hướng Hades nơi cổ đá vào, không trung cước ảnh trùng điệp, giản một mạch làm cho không người nào có thể phân biệt phương vị. Chủng tộc thiết cát, một chiêu này cơ hồ là Rugo thành danh tuyệt chiêu, dùng chân lực lượng đan chéo đối với địch nhân tạo thành như mưa rông gió giật đả kích. Bất luận là gót chân vẫn là đầu ngón chân, đều có không gì sánh nổi sắc bén năng lực số lượng phát sinh. Cứ như vậy, đưa thân vào bên trong địch nhân, liền như cùng bị một máy cắt đang nhanh chóng thu gặt một dạng. Bên ngoài sắc bén trình độ, thậm chí đã từng mở ra qua Shinra Tensei. Đối với cái này nhất chiêu, cho dù là Hades, cũng không khỏi không thận trọng đối mặt. Quỷ Hades trong nháy mắt tiến nhập á không gian. Hư ảnh từ Rugo xuất hiện sau lưng. Sau đó không chút do dự thi triển thật. Chiêu khổng tước, lão Lô nói, hẳn là có thể tiếp được a. Mang theo cái ý niệm này, một mảnh dường như lưu động nham tương một dạng quyền ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Nóng rực khí lãng để trên lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Đỏ tươi quyền ảnh không lưu một phần tình. Hùng mãnh đánh trúng không kịp xoay người Rugo phía sau lưng. Để hắn té bay ra ngoài. Ghê tởm, không trung Rugo ổn định thân hình. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. 500%, hắn khí thế trên người trong nháy mắt nổ lên. Thậm chí đem Hades theo sát phía sau công kích cũng toàn bộ tống ra tại ngoài. Quả nhiên, Rugo đại vũ trụ lực, tức giận không cực hạn, nhìn như đồng du đùa giỡn bên trong bạo nổ khí. Ở một mảnh trong vầng sáng không ngừng lấp lánh Rugo, Hades tâm lý nghiêm một chút, bởi vì từ hiện tại bắt đầu, Rugo thực lực lại mới vừa rồi trên căn bản, tăng lên trọn gấp 5 lần. Hades biết, miễn là thân thể có thể đủ chịu được, hắn thậm chí còn có thể đề thăng càng nhiều. Mở ra tức giận không cực hạn Rugo, bên ngoài thân thể năng lượng đã để không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Liền như cùng khoác một thân để ánh mắt mơ hồ cao ôn hỏa diễm, để người trông đã khiếp sợ. Đang bước lui công kích sau đó, hắn chậm rãi xoay người, cười nhạt nhìn trước mắt Hades, lại dám bắt cóc ta coi là người nối nghiệp nữ nhi. Tiểu tử, thời gian còn lại, cho ta thật tốt sám hối a. Cảm tình ngươi còn đang vì việc này căm tức a. Hades hết chỗ nói rồi một hồi, sau đó nhổ nước bọt nói, nhạc phụ đại nhân cũng có sai a. Ai bảo ngươi đem nữ nhi ngày thường khả ái như vậy, nhịn không được liền xuất thủ. Hanh, ngươi cũng chỉ có thể đùa giỡn một cái mồm mép. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng mới. Vô địch với bất luận người nào lực lượng. Cự nhân áp giết, đang lóe lên hồng mang bên trong. Rugo thực sự như một cái gần xé liệt thiên như người khổng lồ. Mang theo để cho người khiếp đảm khí thế. Hung hãn vọt tới. Ếch, thật đúng là có lòng tin. Hades cười cười, không chút do dự chuyển động trong cơ thể chakra. Trong tế bào năng lực số lượng đã ở hướng về bên ngoài tụ tập. Oánh điểm sáng màu trắng bọc lại toàn thân, dần dần bắt đầu hình thành một cái hung mãnh hổ đầu. Cự hổ trương khai miệng to như chậu máu, sâm bạch răng nanh bên trên, lóe ra khiến người ta hít thở không thông màu sắc. Thật, Hirudora, Hades trên người tản mát ra năng lượng quang vừng, hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Tuy là cùng Rugo cái loại này không rõ màu máu lôi điện có chỗ bất đồng, nhưng là khi thế cũng là không thua gì mảy may. Đối mặt với Hades địa vị ngang nhau một dạng động tác, Rugo vẫn không có lùi bước nửa bước, thân ảnh không ngừng về phía trước đột tiến lấy. Theo hắn di động, thật dày gạch xanh sàn nhà đã tải từng khúc bạo liệt. Kịch liệt bụi mù ở sau lưng của hắn kéo ra khỏi một hàng dài một dạng thẳng tắp. Hai người còn chưa tiếp cận, ngất trời khí thế cũng đã lan tràn tới toàn bộ cách đấu sân so tài. Cho dù là bên ngoài sân đứng xa xa một đám cách đấu gia nhóm, trong lòng cũng cảm thấy dường như mây đen che đỉnh một dạng nặng nề. Theo bản năng nín thở, trầm mặc quan sát mặc dù sắp đến va chạm, mà trong nháy mắt kế tiếp, như tiếng sấm thanh âm vang dội cách xa mấy dặm, để cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó chấn động, không ngừng có người thường bị chấn động ngã xuống đất, thất kinh hét dầm lên. Cách đấu ra nhóm hạ bàn vững chắc, hai chân lao lao cố định tại chỗ, nhãn thần phức tạp nhìn phía xa lôi đài, ở nơi nào, một cái rưỡi bên bạch sắc, bên cạnh huyết hồng năng lượng quang đoàn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt liền tịch quyển hết thảy chung quanh, tạc liệt quang ảnh toái phiến, ở ánh mặt trời phản xạ dưới, bạo phát ra đâm người nhãn cầu lóa mắt quang huy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.